Châm hoa đào tầm nguyệt ca. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ta thầm lo lắng, nghĩa là bây giờ Phủ Định Viễn Hầu và Tấn Vương đang ở chung một thuyền, trả trách Vệ Nguyên Hồng xuất hiện ở đây, cũng chẳng trách hắn không muốn đưa chúng ta rời đi. Tùy Thiêu hiện đang là lãnh địa của Tấn Vương, hắn theo phe của Tấn Vương đương nhiên sẽ thấy ở lại Tùy Châu là an toàn nhất. Nhưng ta không biết liệu nhà họ Vệ có liên quan đến vụ Tấn Vương phản loạn và việc Võ Uy tướng quân bị kết tội hay không. Nếu có, ta không dám nghĩ thêm. Chuyện triều đình, ta biết rất ít. Nhưng ta đã tận mắt chứng kiến binh lính của Tấn Vương đều là một đám hôi hám, bẩn thỉu. Và một kẻ đứng đầu đội quân như thế, liệu có thể là người tốt sao? Đến nửa đêm, Vệ Ninh Giao cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Giấc ngủ không yên, khóe mắt vẫn vương nước mắt, miệng khẽ thì thầm. Mẹ, mẹ, đừng đánh mẹ con, ta thở dài, như năm xưa, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, xua tan cơn ác mộng. Rốt cuộc, ta vẫn mềm lòng, dù gì, nàng cũng là cô bé mà ta đã nâng niu, cưng chiều suốt 10 năm. Ta chẳng thể nào không thiên vị nàng đôi chút. 12 mấy ngày sau, đường phố đã trở lại yên tĩnh, chỉ là thiếu bóng dáng thanh niên trai tráng. Không khí cũng trở nên điều hưu hơn. Vệ Ninh Giao dậy từ rất sớm, tất bật chạy đi chạy lại khắp nhà một cách siêng năng. Lúc thì tính toán sổ sách, lúc thì sắp xếp lại kệ. Ta, bà chủ của nàng cảm thấy vô cùng thích thú, cái cảm giác vòng xoay luân chuyển, quả thật khiến ta mãn nguyện. Ta ngồi vắt chân lên ghế, lấy quả dưa ra gặm, chuẩn bị hát lên vài câu, thì bất ngờ nghe một tiếng. Choang! Cái bình sứ đặt trên kệ đã bị tay áo của Vệ Ninh Giao quét trúng, rơi xuống đất vỡ tan tành. Vệ Ninh Giao luống cuống nhìn đống mảnh vỡ dưới sàn, cúi xuống định nhặt. Ta kinh hoàng lao tới, túm lấy tay nàng, buột miệng. Cẩn thận tay, nhưng rồi ta chợt nhận ra, sao ta lại phải lo cho nàng. Ta vội mắng, nhìn cái tay áo của ngươi đi, không biết dùng dây buộc lại hay sao. Nàng nghe lời ngay, vội vã xắn tay áo lên. Nhưng điều khiến ta giật mình chính là cánh tay nàng đầy những vết sẹo dài mảnh trăng chịt. Tim ta thắt lại, sao lại ra nông nỗi này? Nàng ấp úng là do mẹ chồng dạy dỗ ta. Ta tức giận đến không kiềm chế được. Dạy dỗ, đánh đến mức này mà gọi là dạy dỗ. Ngươi phạm vào tội gì trời đất mà bị hành hạ như thế? Nàng cúi đầu, rụt rè nắm xê, hát, ạ, tê tê, a, y áo, lý nhí giải thích. Là ta không tốt. Ta không quản được hậu viện. Vệ Ninh Giao kể rằng, khi một trong các tiểu thiếp của chồng nàng có thai, mẹ chồng đã bắt nàng phải chăm sóc cẩn thận. Nhưng chẳng được bao lâu, đứa trẻ trong bụng tiểu thiếp không giữ được. Mẹ chồng nghi ngờ rằng nàng vì ghen tuông mà cố ý hãm hại con nối dõi của nhà họ Lương, liền phạt nàng quỳ 3 ngày trong từ đường, còn bắt nàng phải để lộ cánh tay và dùng roi tre đánh mạnh. Ta nghe mà không khỏi ngạc nhiên đến tròn mắt. Ngươi đường đường là tiểu thư của hầu phủ, lại để bọn họ hành hạ như vậy sao? Vệ Ninh Giao lập tức bật khóc, nước mắt lã chã. Từ khi ta gả vào nhà họ Lương, chịu bao ủy khuất, cha ta đều làm ngơ. Nhà họ Ưng dựa thế mà càng đối xử tàn nhẫn với ta hơn. Bảo Nhi tỷ, ta thật không hiểu, hồi nhỏ cha đối với ta rất tốt, rốt cuộc ta đã làm gì sai? Cơn tức giận trong lòng ta càng bốc lên cao, giọng nói đột nhiên lớn hẳn. Nếu vậy, tại sao ngươi vẫn nghĩ bị đánh là lỗi của ngươi? Ngươi bị đánh hỏng cả não rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Ninh Giao run rẩy cúi đầu, người co rúm lại như một con chim cút vừa bị rơi xuống nước. 5 năm qua đã khiến nàng một tiểu thư kiều diễm, rạng rỡ biến thành một người yếu đuối, rụt rè đến đáng thương. Phải nói, cha nàng, Định Viễn Hầu, quả thật đã là một cuộc giao dịch khôn ngoan. Khi nàng còn nhỏ, ông đã cho nàng chút tình yêu thương rẻ mạt, để nàng sinh lòng kính trọng, đến mức dù phải chịu bao nhiêu tủi nhục, nàng vẫn xem cha mình như chỗ dựa, cẩn trọng lấy lòng ông. Ta quyết định phải phũ phàng đập tan sự ảo tưởng của nàng, giọng ta trầm xuống. Cha ngươi thật sự tốt với ngươi ư, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại xem. Ông ta chỉ cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, nhưng mỗi khi ngươi và anh em cùng cha khác mẹ phạm lỗi, ông ta luôn thiên vị con trai. Cách chương.